Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 247. Rời khỏi căn biệt thự này. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Mục Cảnh Thiên lập tức bốc lửa tức giận. Người bên trong, Hà Tổng khi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Khi thấy Mục Cảnh Thiên, ông ta có chút ngây người. Mục Cảnh Thiên tại sao lại ở đây? Việt Writer, căn bản không có nhiều thời gian để lên tiếng. Ngay giây phút đó, ông ta cũng không cách nào nhìn rõ Mục Cảnh Thiên làm sao lại có thể bước đến trước mặt ông. Chỉ nhìn thấy Mục Cảnh Thiên tóm chặt lấy Hà Tổng, hung hăng cho ông một cú. Sau đó quăng ông ta sang một bên. Hà Tổng luôn cho rằng Mục Cảnh Thiên tuổi còn trẻ như vậy nhưng sức lực lại có thể lớn đến như vậy. Khi ngã trên mặt đất có chút không bình tĩnh được. Hơn nữa, đêm nay ông ta lại uống vào không ít rượu. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, lập tức bước đến bên cạnh nhìn cô. Cô sao rồi? Hạ Tử Hy nằm trên giường. Quần áo có chút lộn xộn. Nhưng khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, khóe mắt cô có chút chua xót. Mục Cảnh Thiên, cô nghẹn ngào kêu một tiếng. Nhìn tay chân Hạ Tử Hy bị trói chặt. Mục Cảnh Thiên cố gắng kiềm chế ngọn lửa tức giận trong lòng. Giúp cô tháo dây thừng. Sau khi tay chân được giải thoát, Hạ Tử Hy trực tiếp vươn tay ôm lấy Mục Cảnh Thiên. Giây phút này, cô thật sự cảm thấy sợ hãi. Thật sự rất sợ hãi. May mắn, Mục Cảnh Thiên đã đến đây. Mục Cảnh Thiên được Hạ Tử Hy ôm vào trong lòng, cảm giác được sự run rẩy của cô. Cũng cảm giác được sự đòi hỏi từ cô. Trong lòng có một cảm giác khó nói nên lời. Không có gì đâu. Lúc này, cánh tay Mục Cảnh Thiên nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. An ủi cảm xúc đang bất an này của Hạ Tử Hy. Lúc này, Hà Tổng phía sau cũng từ từ bò dậy. Mục Cảnh Thiên khi nhìn thấy ông ta, nghĩ đến những việc ông ta đã gây ra cho Hạ Tử Hy. Thật sự nhịn không được muốn giết người. Cuối cùng quyết định xoay người tiến lại chỗ ông ta hung hăng giáo huấn một trận. Gần như, mỗi cú đánh đều, dồn người vào chỗ chết. Hà Tổng bị đánh đến mức chỉ có thể xin tha. Nhưng Mục Cảnh Thiên giống như vẫn chưa hết tức giận. Hận không thể đánh chết ông ta. Lúc này, Hạ Tử Hy đứng bên ngoài quan sát có chút lo lắng. Lập tức vươn tay ngăn cản lại. Mục Cảnh Thiên, đừng đánh nữa. Còn đánh tiếp thì anh sẽ đánh chết ông ta mất. Hạ Tử Hy nói. Sau đó từ phía sau kéo Mục Cảnh Thiên ra. Nếu như không phải vì Hạ Tử Hy kéo lại, Mục Cảnh Thiên thật sự có khả năng đánh chết ông ta. Nhìn Hà Tổng, Mục Cảnh Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Hà Lục Nguyên, món nợ này, tôi nhất định sẽ tính sổ với ông. Tuyệt đối khiến ông sống không bằng chết. Mục Cảnh Thiên nhìn ông ta nhấn mạnh từng chữ. Vừa nói xong, liền xoay người, trực tiếp ôm lấy Hạ Tử Hy rời khỏi căn biệt thự này. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.